Chiều ngày mốt Tống Như sẽ lên chương trình đàm thoại Minh Tinh và tôi, cực kỳ nổi tiếng. Đây là một chương trình có tính chân thật rất cao. Những người nhận được lời mời tham gia đều là diễn viên trong những bộ phim điện ảnh và truyền hình nổi tiếng nhất ở thời điểm hiện tại. Tống Như đợi xem bọn họ còn có thể sở trò gì được nữa. Chị Như, đây là tài liệu tổ chương trình đưa cho em. Anh bỏ đi những phần không cần thiết rồi chỉnh sửa lại nội dung, xong xuôi hết mới đưa cho Tống Như xem. Thợ tạo mẫu và thợ trang điểm đều là người đã hợp tác với chúng ta hồi trước đây. Em đã từng trao đổi với bọn họ rồi, sẽ trang điểm thiên về hướng tự nhiên, quần áo cũng sẽ chọn những bộ đồ rộng rãi, có thể che lại phần eo. Ừ, vất vả rồi. Tống Như vươn tay nhận tài liệu, mấy ngày nay cô cũng đã quen thuộc với anh Mạt rồi. Bình thường đối đãi với nhau như bạn bè, bây giờ cô muốn lánh mặt đi, anh Mạt cũng nên đi tìm một công việc khác. Sau này chị sẽ nghỉ ngơi vài tháng, công việc của em sắp xếp làm sao? Anh Mạt đã nhận được thông báo của công ty từ lâu rồi. Cô ấy mỉm cười nói, Tổng giám đốc Dương đã sắp xếp em cho một nghệ sĩ mới rồi. Ai đấy? Em trai của chị, anh Mạt đáp. Nghe anh Mạt nói thế, Tống Như cảm thấy cách này cũng không tệ. Cũng được, mặc dù bây giờ Tống Kiệt đã có nền móng nhất định, nhưng vẫn cần một người đáng tin tưởng kề vai giúp đỡ nó. Chị tin em sẽ giúp được Tống Kiệt. Em sẽ làm tốt ạ, chị Tiểu Như. Thời gian này, người mà em nên cảm ơn nhất là chị đấy. Anh Mạt đứng dậy rồi trịnh trọng gặp người chào Tống Như. Em đi theo chị, học hỏi được nhiều thứ lắm, không chỉ ở công việc mà càng là ở nhân phẩm nữa ạ. Chị mới cần cảm ơn em, không có em giúp đỡ chị cũng không thể nào thuận lợi đi được đến ngày hôm nay. Tống Như nắm lấy tay cô rồi trả lời. Nhưng mà em hơi lo lắng chuyện chị lên chương trình lần này. Anh Mạt là trợ lý, cũng được xem như một người thuộc về nửa giới giải trí rồi. Mấy ngày nay liên tục nghe thấy những người xung quanh xì xầm bàn tán. Yên tâm đi, chị biết đối phó làm sao mà. Trước giờ Tống Như đều rất thông minh bình tĩnh, hồi đó đã đi qua biết bao nhiêu là sóng gió, nhất định lần này sẽ không có vấn đề gì cả. Anh Mạt nói thêm vài câu với Tống Như rồi rời khỏi phòng chuẩn bị làm việc. Sau khi trò chuyện với cô ấy xong rồi, Tống Như thầm nhớ lại rất nhiều chuyện trước đây. Cô tin rằng sau này anh Mạt có thể càng đi càng xa trên con đường này. Tống Như sắp tham gia chương trình, tiếp nhận phỏng vấn rồi. Hình như là mấy tháng rồi cô ấy mới lên chương trình tạp kỹ đấy. Tôi lười xem mấy cái tin về Tống Như rồi, cứ 3 ngày lại có cái hot search. Cũng không biết là do bản thân cô ấy có sức hút hay được công ty tạo hiệu ứng cho nữa. Gần đây có vài fan lâu đời của Tống Như đi khắp tin đồn đại kiếm chuyện. Hy vọng Tống Như có thể chính thức trả lời việc fan gặp chuyện ở sân bay lần ấy, đừng để cho fan nhà mình thấy thất vọng. Còn có mấy nghệ sĩ nhỏ tuyến 18 kia nữa, ý mình diễn được vài bộ phim chiếu mạng nổi tiếng mà nói bậy nói bạ ở đó, bồi nhọ Tống Như. Tôi khuyên đám fan mất não còn ủng hộ Tống Như như mấy người, tỉnh táo sớm chút đi, có thời gian thì về mà chăm sóc cha mẹ mình đi kìa. Đại Thiên đăng tin Tống Như sẽ tham gia chương trình, bèn leo lên bảng hot search ngay, thu hút được sự chú ý của không ít người. Tống Như là một minh tinh đóng đô suốt năm trên bảng hot search, có bất kỳ chuyện nhỏ nào xảy ra trên người Tống Như đều được người khác chú ý. Chương trình này được chia thành hai phần, có thời gian 15 phút nghỉ ngơi giữa giờ. Suốt cả quá trình hoàn toàn không có cắt ghép chỉnh sửa gì cả, hoàn toàn giống như phát sóng trực tiếp vậy. Cố gắng dùng những hình ảnh chân thật nhất để đem đến một người thần tượng thân thiết cho fan. Chương trình diễn ra trong vòng 3 tiếng đồng hồ. Tống Như lên đài truyền hình dưới sự chăm sóc bầu bạn của Dương Gia Cửu. Tống Như mặc áo khoác vàng nhạt, chiếc áo khoác có kiểu dáng rộng rãi này đã che khuất được vòng eo của cô. Chỉ có điều, lúc Tống Như vừa xuống xe là đã có một túp phóng viên ùa đến. Phía sau của cánh viên này là anti-fan tiến đến kiếm chuyện. Bọn họ cầm cà chua và trứng gà trên tay, vừa thấy cửa mở ra đã không ngừng ném về hướng này. Dương Gia Cửu dùng thân mình bảo vệ cho Tống Như, nhóm bảo vệ cũng xông lên ngay lập tức để khống chế bọn họ, rồi kéo người đến trước mặt Dương Gia Cửu. Các cô điên rồi à? Ánh mắt Dương Gia Cửu đến là lạnh lẽo, anh tức giận nhìn bọn họ. Bọn tôi đều từng là fan của Tống Như, thích cô rất lâu rồi, nhưng fan như chúng tôi đã bỏ ra biết bao nhiêu về cô ta, cô ta lại không ngó ngàng, không quan tâm gì đến. Loại phụ nữ lạnh lùng vô tình như cô ta không xứng làm diễn viên, không xứng làm minh tinh. Rất nhiều người rúm xít bu lại hóng hớt, đứng chặn kín cửa đài truyền hình, phóng viên chụp ảnh lê liệ. Nhìn thấy mọi việc có thể trở nên ồn ào hơn,

xin các người hãy trả lại bầu không khí trong sạch cho giới giải trí. Về việc này, tôi cũng không có gì đáng nói. Tôi tin tưởng Tổng Giám đốc Dương sẽ điều tra kỹ lưỡng, giải quyết đâu ra đó việc công này. Sau khi Tống Như tuyên bố giải nghệ, không chỉ có nghệ sĩ cùng công ty đứng ra nói thay cho cô, mà còn có những nghệ sĩ đã từng bị những lời đồn đại linh tinh ép đến đường cùng. Tống Như làm vậy là bị ép buộc đấy, nên có người đứng ra làm sạch bầu không khí trong giới giải trí này rồi. Trong danh sách ấy có tên là con sâu làm dầu nổi canh đấy, lần nào cũng là bọn họ đi kiếm chuyện. Tôi nghĩ mọi người cũng đã nhìn thấy rõ tên tuổi của những người trong danh sách này rồi. Tránh được thì tránh, đừng để đến lúc xảy ra chuyện rồi không dứt bỏ được nữa. Chuyện này đã gây ra không ít sóng gió cho giới giải trí, liên quan tới các nghệ sĩ của mười mấy công ty quản lý khác nhau. Trong khi mọi việc đang ngày càng náo động, một số nghệ sĩ đã khóa tài khoản mạng xã hội của mình, đồng thời xóa hết các tương tác, bày tỏ cảm xúc của mình trước đây. Nhưng đã là mạng xã hội thì luôn để lại vết tích. Những người hâm mộ của Tống Như chắc chắn sẽ không tha cho họ. Còn có các nghệ sĩ của một số công ty nhỏ đã trực tiếp đứng ra thừa nhận, nói rằng do họ nhất thời hồ đồ và đã gặp riêng Tống Như để xin lỗi. Xin lỗi? Không cần. Tống Như không cần lời xin lỗi của các người. Cô ấy dùng cách này để tha thứ cho mấy người. Vậy mà mấy người lại muốn làm thế này để lấy sự thương hại của người khác sao? Những người này đều thuộc các công ty khác nhau, đột nhiên lại tập hợp lại như vậy, không thể là ngẫu nhiên được. Có khi nào có người ở sau lưng xúi giục? Lên danh sách mấy bộ phim của những người này, tôi nhất định sẽ không bao giờ theo dõi. Công ty hàng đầu như Đại Thiên trước giờ chưa từng khiến người hâm mộ thất vọng. Sáng sớm ngày thứ hai, phòng quan hệ xã hội đã lên tiếng tuyên bố, nội dung rất rõ ràng. Tống Như vì để bảo vệ quyền riêng tư của người hâm mộ nên đã tự tay chi trả chi phí chữa bệnh và thuốc men, nhưng lại không nhận được sự đồng thuận của những fan hâm mộ này. Cô còn bị ném trứng trước mặt đám đông. Trong tuyên bố thứ hai, họ tuyên bố sẽ truy cứu trách nhiệm đến cùng đối với những người đã tham gia vào vụ náo loạn bôi nhọ hình ảnh của Tống Như. Cho dù là liên quan đến bao nhiêu công ty, Đại Thiên cũng không lùi bước. Phía dưới văn bản là chữ ký của giám đốc công ty Đại Thiên, Dương Gia Cửu. Dù sao thì Tống Như cũng là nghệ sĩ duy nhất dưới quyền quản lý của anh. Anh ta tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai bôi nhọ đến Tống Như. Nhà họ Tống cũng đã nghe tin tức Tống Như sẽ rút lui khỏi ngành giải trí. Ông Tống ngồi trên ghế sofa, ấn đường từ từ giãn ra, nắm lấy gậy gật đầu nói, cũng đã đến lúc rút lui rồi. Ông nội, giờ chị ba đã rút lui, tâm nguyện của ông cũng coi như đạt được rồi. Tống Kiệt sớm đã biết được tin tức ở công ty, đặc biệt muốn về nhà để quan sát thái độ của ông Tống. Lần này nó bị người ta ức hiếp cũng không nhẹ, không biết có thể nắm lấy cơ hội này mà rút lui hay không. Tống Kiệt cũng đã hiểu được phần nào về giới giải trí, cũng cảm thấy bất bình thay cho chị của mình. Chuyện của chị cháu đã có anh rể giải quyết rồi, cháu cũng không cần lo lắng, mà ông nghe nói cháu gần đây có tin đồn tình cảm gì đó. Ông nhìn Tống Kiệt, thấy cậu ta như bị dọa cho một phen, chớp chớp mắt nói. Tin tức ở khắp mọi nơi, dù ông già rồi, nhưng cũng chưa đến mức hồ đồ. Tống Kiệt vào đầu bứt tai, ngại ngùng cười nói, đều là do cánh nhà báo viết lung tung ạ. Có viết lung tung hay không, cháu tự mình biết rõ. Nếu đã xác định quan hệ rõ ràng thì hãy đưa về đây cho ông gặp mặt. Ông Tống đã tỏ rõ thái độ. Tống Kiệt ho lên một tiếng, nhanh trí chuyển sang chủ đề chính. Ông nội, nếu năm đó chị ba vì bước chân vào giới giải trí nên mới rời khỏi nhà ta, bây giờ chị ấy đã rút lui rồi, như vậy có thể để chị ấy về không? Ông Tống nhìn cháu trai với ánh mắt mong đợi, nhưng ông không trực tiếp trả lời mà nói một câu với thâm ý sâu xa. Bất luận nó có về hay không cũng không liên quan gì đến việc quay về nhà họ Tống. Cả cuộc đối thoại của hai người trong phòng khách đã bị Tống Như đứng nấp sau hành lang nghe thấy. Lời nói của ông Tống khiến Tống Như trong lòng rất hồi hộp. Mặc dù ông không nói rõ, nhưng thái độ lấp lửng đó khiến cô có dự cảm bất cứ lúc nào Tống Như cũng có thể quay trở về. Cô ta luôn có sắp tâm muốn hủy hoại Tống Như, nhưng giờ Tống Như rút lui rồi, cô ta không còn cách nào viết bài về Tống Như trong giới giải trí nữa. Vốn dĩ muốn nhân cơ hội này hủy hoại hoàn toàn danh tiếng của Tống Như, nhưng không ngờ chính cô ta lại trực tiếp đẩy Tống Như ra khỏi giới giải trí. Nhỡ đâu cô ta nhân cơ hội này quay trở về nhà họ Tống thì mọi kế hoạch lâu nay không phải sẽ công cốc sao? Không được, tuyệt đối không thể để xảy ra chuyện này. Tống Như quay về phòng, vội vàng lấy một chiếc điện thoại dự phòng ra, bên trong chỉ có duy nhất một số điện thoại. Tôi muốn lịch trình làm việc của Tăng Nhĩ Ngọc. Tôi sợ Tống Như sẽ quay về Tống gia. Tôi không thể đợi thêm được nữa, nhất định phải giải quyết hai mẹ con họ. Đầu dây bên kia lên tiếng trả lời rồi lập tức dập máy. Tống Nhu ngồi trên giường, hít thở một hơi thật sâu. Cô ta lần này quay lại công ty cũng không hề dễ dàng. Tăng Nhĩ Ngọc cố tình làm khó khi chỉ cho cô ta một người thư ký làm trợ lý. Nhưng Tống Nhu vẫn nhẫn nhịn, âm thầm lên kế hoạch vu oan cho thư ký của Tăng Nhĩ Ngọc, khiến cô ta sinh non, lấy cớ đó đuổi đi. Sau đó dùng số tiền lớn để mua chuộc thư ký mới của Tăng Nhĩ Ngọc. Hiện giờ cô ta đã hoàn toàn nghe theo sự sắp xếp của Tống Nhu. Và tất cả mọi chuyện thì Tăng Nhĩ Ngọc không hề hay biết. Tống Nhu hạ quyết tâm phải nhân thời cơ thuận lợi này tiêu diệt tận gốc hai mẹ con Tống Như. Thứ hai tuần sau, Tăng Tổng đến Urumi công tác. Tôi biết rồi, đi công tác, vậy thì mãi mãi cũng sẽ không cần trở về. Lịch trình của Tăng Nhĩ Ngọc đúng là như vậy, nhưng bà ta và ông Tống đã sớm nắm rõ nhất cử nhất động của Tống Nhu trong công ty, bao gồm cả việc cô ta âm mưu đuổi thư ký cũ và mua chuộc thư ký mới. Vì vậy Tăng Nhĩ Ngọc sớm đã dự liệu được trong khoảng thời gian này có thể Tống Nhu sẽ gây ra chuyện gì đó. Lịch trình công tác này vốn dĩ chỉ có một mình bà ta đi, nhưng nếu cô thư ký mới đã là tai mắt của Tống Nhu thì bà sẽ thành toàn cho bọn họ, quyết định dẫn theo thư ký mới đi cùng. Chỉ là trong kế hoạch này, người bà lo lắng nhất là Tống Như. Tiểu Như, sức khỏe con dạo này sao rồi? Con vẫn khỏe, muộn thế này rồi mà mẹ còn gọi điện tới, có chuyện gì sao? Là thế này, thư ký mới của mẹ là người của Tống Như, bọn họ trong ứng ngoài hợp, mẹ đoán cô ta sẽ chuẩn bị ra tay, có thể là liên quan đến chuyện con rút lui. Cô ta sợ con trở về nhà họ Tống tranh giành với cô ta. Tống Như cười nói, mẹ, đây là một cơ hội tốt với chúng ta. Là cơ hội tính toán rõ ràng với Tống Nhu. Cũng đúng, mẹ cũng nghĩ như vậy, có một số chuyện không thể kéo dài mãi được. Tăng Nhĩ Ngọc thấy mình và con gái có chung suy nghĩ với nhau. Mẹ, con sẽ về nhà họ Tống, hoàn thành tâm nguyện của cô ta. Từ trước đến nay, đây là chuyện mà Tống Nhu lo lắng nhất, phản đối nhất, giờ Tống Như sẽ thực sự quay trở về. Nhưng hiện giờ con đang mang thai, con sẽ chăm sóc tốt bản thân, mẹ đừng lo. Tống Như có suy nghĩ của riêng mình, chuyện của Tống Nhu không thể để mãi không giải quyết được. Hiện tại ông Tống cũng không ép buộc cô trở thành người thừa kế của Tống Thị nữa rồi. Nếu Tống Nhu tiếp tục làm sằng bậy, cô không thể trơ mắt đứng nhìn. Đúng lúc giai đoạn này cô đang rảnh rỗi, cũng nên giải quyết cho xong ân oán giữa hai người. Sau khi tắt điện thoại, Dương Gia Cửu ôm cô lên giường. Mặc dù bây giờ em không phải làm việc, nhưng cũng phải ngoan ngoãn nghỉ ngơi. Nhưng chuyện ở nhà, em không phải đã nói sẽ chăm sóc tốt cho con của chúng ta sao? Em sẽ không đi làm trong một thời gian dài, sẽ không ảnh hưởng đến con. Em chỉ là không muốn tiếp tục dung túng cho Tống Nhu nữa. Dương Gia Cửu cũng có dự định như vậy, nhưng anh vẫn luôn lo lắng cho Tống Như. Anh nắm lấy tay Tống Như, nói với cô thông tin mà Trần Viễn vừa điều tra được. Một số nghệ sĩ đã bị người khác âm thầm mua chuộc. Trần Viễn phát hiện gần đây, bọn họ đều liên lạc với cùng một số điện thoại. Hơn nữa còn có sự luân chuyển tiền bạc. Sau khi điều tra phát hiện người đó chính là Tống Như. Xem ra vì muốn hãm hại em, cô ta không chỉ hết lần này đến lần khác gài bẫy, mà còn hao tâm tổn sức cài người trong giới giải trí. Trước đây em không có thời gian để ý tới cô ta, bây giờ em sẽ không để cô ta làm loạn nữa. Em sẽ chăm sóc tốt cho bản thân và con, nhất định không để cho cô ta tùy ý ức hiếp. Vậy được, nếu muốn thì em cứ làm đi. Nhưng anh chỉ có một yêu cầu, nhất định không được để cho bản thân quá mệt, ảnh hưởng đến sức khỏe. Bọn họ chưa từng làm cho đối phương thất vọng. Tống Như gào vào lòng Dương Gia Cửu, ngẩng đầu lên nhẹ nhàng hôn lên môi anh. Lúc Tống Kiệt quay trở lại công ty tập luyện, anh ta liền muốn nói với Ngô Tĩnh Nhiên chuyện ông nội muốn gặp cô. Vì vậy vừa đến công ty đã gọi ngay cho cô, nhưng cô ta không bắt máy. Anh ta đúng lúc gặp một nghệ sĩ cùng khóa liền hỏi, có nhìn thấy Ngô Tĩnh Nhiên không? Họ đều là những người cùng khóa, quan hệ mọi ngày cũng rất thân thiết, nên khi anh ta gọi trực tiếp tên của Ngô Tĩnh Nhiên cũng không có ai nghi ngờ quan hệ của họ. Tĩnh Nhiên hình như đang ở phòng tập luyện trên tầng 2. Được, cảm ơn cậu nhé. Sau đó Tống Kiệt lại nhận được điện thoại của anh Mạt. Alo, tôi đã đến công ty rồi. Anh Mạt ở đầu dây bên kia có chút do dự nói, hay là anh xuống đây một chuyến đi, tôi có lịch trình công việc muốn nói với anh. Tôi đang có chút việc, cô hãy... Vừa nói được một nửa, Tống Kiệt liền thấy đèn trong phòng tập luyện vừa tắt, có hai người bước ra,

Tống Kiệt kích động ngồi cạnh Tống Như. Nói như vậy em sắp làm cậu rồi. Ừ, được một thời gian rồi. Tống Như khẽ cười rồi trả lời. Thế nào mà một chút tin cũng không nhận được? Hay là chị không định nói cho những người trong nhà? Tống Kiệt hỏi mà có chút lạc lõng. Tống Như nghĩ nghĩ rồi kể hết những việc mà Tống Như đã làm. Vốn dĩ cô không định giúp Tống Như che giấu. Em... Tống Kiệt vừa giận vừa bất lực trực tiếp đứng dậy. Chị ta thật sự tàn nhẫn như vậy sao? Không được, em bây giờ về nhà nói chuyện này cho ông nội, sau đó lập tức đuổi chị ta đi. Không cần đi, trừ em và Tống Trình ra, những người khác đều biết cả rồi. Tống Như ngăn lại. Chị hôm nay nói ra không phải vì muốn em giúp chị cái gì cả. Em coi như chưa có gì xảy ra là được rồi. Thế nhưng... Chị sẽ trở về xử lý mọi chuyện. Thế nhưng bây giờ địch trong tối, mình ngoài sáng. Cứ để cô ta tưởng rằng âm mưu của chính mình đã thực hiện được, không ngừng diễn trò, thì trò chơi này mới thú vị. Vậy được rồi. Tống Kiệt gật gật đầu. Anh ta cảm thấy Tống Như nói đúng. Sau khi bình tĩnh lại, anh ta bỗng nhiên nhớ đến mục đích đến đây. Thế nhưng nhìn thấy Tống Như đang có thai, lại bị chuyện của Tống gia làm phiền, lại cảm thấy bản thân không dùng mấy chuyện đó làm phiền cô thêm nữa. Đã muộn như vậy em còn đến đây, có phải có chuyện gì không? Anh ta giống như đứa trẻ còn chưa trưởng thành vậy, có tâm sự gì đều viết lên trên mặt cả. Tống Như nhìn một cái thì đều hiểu. Chị biết Ngô Tĩnh Nhiên không? Là nghệ sĩ gia nhập công ty cùng chị khi đó hả? Biết thì có biết, nhưng không hiểu rõ. Thật ra, em cùng cô ấy đã ở bên nhau được một khoảng thời gian rồi. Thấy biểu tình của Tống Kiệt, Tống Như hơi hơi cau mày, sắc mặt cũng thay đổi. Chị cảm thấy cô ấy như thế nào? Tống Như nghe cô này, trầm mặc mất vài giây sau đó hỏi ngược lại. Em có phải đã phát hiện ra điều gì mới hoang mang chạy đến đây hỏi chị phải không? Tống Kiệt sững ra ngẩng đầu lên. Chị làm sao mà chị biết? Nếu em thấy cô ta tốt, hai người lại luôn bên nhau, thì sẽ không hỏi chị rồi. Tống Như trực tiếp nói ra mấu chốt vấn đề. Em đã vào showbiz được một thời gian rồi, cũng trải qua một số chuyện, em nên rõ ràng. Ở trong giới này, em càng không tin chuyện gì, ngược lại càng tiếp cận sự thật. Tống Kiệt trầm mặc. Chị thấy nếu như hai người thật sự ở bên nhau được, mà kể có vài người trong showbiz hay không, đều có thể sống hạnh phúc. Có khi con người nhất định phải đối mặt thì mới trưởng thành, cho dù quá trình sẽ rất khổ sở. Tống Kiệt tay nắm chặt, cơ hồ hiểu được điều gì đó, nặng nề gật đầu. Em biết rồi, chị, em sẽ xử lý tốt chuyện này. Khi Tống Kiệt đang định nói thêm mấy câu với Tống Như, Dương Gia Cửu mặt lạnh đi tới. Muộn như thế này rồi còn không về, chị cậu cần nghỉ ngơi. Tống Kiệt lập tức đứng lên, nhớ ra Tống Như đang mang thai liền nói. Em đi ngay đây. Tống Như nhìn mà cũng buồn cười, chờ khi Tống Kiệt rời đi mới lắc lắc tay ông xã làm nũng. Nói thế nào Tống Kiệt cũng là nghệ sĩ của công ty, cũng là em trai của em, anh sao lại hung dữ với nó như vậy? Hung dữ? Cậu ta nửa đêm lại chạy đến, làm ảnh hưởng đến nghỉ ngơi của vợ anh. Anh không thể hung dữ với cậu ta sao? Dương Gia Cửu trịnh trọng nói. Nụ cười của Tống Như càng sâu ôm lấy anh. Được rồi, anh nói đều đúng. Tống Kiệt vốn định trực tiếp về nhà của mình, nhưng trong lòng tóm lại có phiền não không vui. Anh ta không muốn hiểu lầm Ngô Tĩnh Nhiên. Nếu như thật sự có chuyện gì đó, là cô ấy sợ anh ta lo lắng cho nên mới không nói. Nghĩ như vậy anh ta liền quay đầu xe, lái xe đến khu trọ của Ngô Tĩnh Nhiên. Chỉ là khi anh ta vừa đến trước cửa khu trọ thì nhìn thấy tên phóng viên đó đang ngó quanh nhà của Ngô Tĩnh Nhiên, mà Ngô Tĩnh Nhiên đang ở cạnh sậm chân lo lắng. Nhìn thấy Tống Kiệt đang đứng ở cửa liền kêu lên. Hạo Dịch, mau ngăn anh ta lại. Người đàn ông kia liếc Tống Kiệt, ánh mắt hung ác nhìn Ngô Tĩnh Nhiên, sau đó nhổ một bãi nước bọt, đụng phải Tống Kiệt rồi nhanh chóng chạy đi. Lúc đó Ngô Tĩnh Nhiên bị dọa sợ, ngồi sụp xuống khóc. Tống Kiệt cũng không đuổi theo người đàn ông kia, mà ở bên an ủi Ngô Tĩnh Nhiên. Đừng khóc nữa, chuyện gì xảy ra? Bây giờ trong nhà của Ngô Tĩnh Nhiên bị lục lọi rối tinh rối mù. Em hôm nay ở công ty có chỉ đường cho hắn. Hắn nói hắn là phóng viên của tòa soạn nên em tin. Không ngờ hắn là chó săn, hôm nay lại theo em về nữa còn uy hiếp em. Ngô Tĩnh Nhiên vừa khóc vừa giải thích. Tống Kiệt đỡ cô ta ngồi lên sofa cũng không nói gì nhiều, chỉ dặn buổi đêm đi ngủ sớm nhờ đóng cửa rồi rời đi. Bị theo dõi? Đối phương căn bản không phải cậy cửa vào, nếu hắn có ý xấu, Ngô Tĩnh Nhiên cũng có đủ thời gian chạy trốn, thậm chí có thể gọi điện cho anh, nhưng cô ấy đã không làm. Hơn nữa, từ lúc anh chạy một vòng từ biệt thự Lan Đỉnh qua đây, Ngô Tĩnh Nhiên chắc đã về nhà được khoảng thời gian rồi. Tại sao bây giờ người đàn ông kia vẫn còn ở trong nhà? Không loại trừ khả năng hắn ở một lúc bên ngoài rồi mới gõ cửa. Nhưng mà bởi vì Tống Như tuyên bố dừng diễn, những tin đồn xấu xoay canh cô cũng dần biến mất. Nghệ sĩ từng bắt tay chơi xấu cô cũng có thể thở phào. Cảm thấy Đại Thiên sẽ không vì một nghệ sĩ đã dừng diễn mà làm gì đối với họ. Suy cho cùng mọi người đều nằm trong vũng nước đục của cái vòng diễn này. Đúng là cách Đại Thiên xử lý vấn đề ngày càng tiến bộ, khiến họ không thể phản kích. Trang giải trí sẽ có một tin tức mới, chẳng hạn như nghệ sĩ nào đó có lý lịch trộm cắp, hay nghệ sĩ kia đã bị ông sếp nào đó bao nuôi. Quan trọng nhất, mấy tin này đều có bằng chứng rõ ràng. Còn có nghệ sĩ đã đàm phán xong lại làm đại ngôn quảng cáo, đột nhiên bị bên quảng cáo hủy hợp tác. Có rất nhiều ví dụ như thế này, nhưng xem lại thì không có liên quan gì đến Đại Thiên. Mà lúc này, một khi có nghệ sĩ gặp tai ương, Dích sẽ thẳng tay loại ra khỏi danh sách nghệ sĩ của công ty, mà người đó không thể quay lại ngành giải trí được nữa. Có lẽ rất nhiều người sẽ không hiểu rõ đã xảy ra cái gì, nhưng những fan cứng của Tống Như đã nhìn ra một vài dấu vết. Bởi vì danh sách các thứ không tốt đẹp của nghệ sĩ là họ thống kê ra, vốn những fan này cũng muốn làm sao có thể thay cô chút giận. Và rồi mấy nghệ sĩ đó liên tiếp xảy ra chuyện, không phải là Đại Thiên cho người làm đó chứ? Nếu không sao có thể đúng lúc như vậy, những nghệ sĩ xảy ra chuyện đều là người trên danh sách đó. Không quan tâm có phải là Đại Thiên hay không, dù sao tôi cũng cảm thấy rất sảng khoái. Nhìn thấy mấy nghệ sĩ đó cút ra khỏi giới giải trí thật sự là quá vui. Tôi biết Dương Tổng thương Tống Như như thế nào, sao có thể bỏ qua dễ dàng. Cách thức này thật quá xấu bụng mà. Nhưng mà tôi thích. Mấy người bọn họ chính là tìm chết mà. Không lo diễn cho tốt, cứ đi đâm chọc sau lưng Tống Như. Lần này thì hay rồi đó.